đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, phần 231, chương 231. 1595 ôn hành đẩy Liên Vô Thương liền hướng Hoa Phủ đi đến. Liên Vô Thương thăm dò nhìn nhìn, giống như còn đi theo chúng ta, ôn hành quay đầu vừa thấy. Chỉ thấy hai người phía sau, mặt bồn lớn nhỏ gà ở liếm kem gậy gộc, nó đại khái là một con dị dạng gà, rõ ràng đã có hai chân trên mặt đất hoa đến bay nhanh. Thế nhưng còn có đệ tam chỉ chân nắm băng côn bổng tử, ôn hành bỗng nhiên đứng lại. Gà cũng đứng lại, đại đại đôi mắt sáng lấp lánh nhìn ôn hành, điểm chết người chính là nó thế nhưng còn quay đầu đi nhìn ôn hành. Sọ a chọc mua dùm áp mặt trên nghiêng đầu tiểu kê muốn manh thượng 1000 lần. Nhưng mà này cũng không có cái gì dùng. Ôn hành vẫn là làm một cái quyết định. Không cần đem kỳ quái đồ vật mang về Vô Thương phòng ở. Đây là hắn cùng Vô Thương ước định. Ôn hành bước ra chân dài đẩy Liên Vô Thương hướng về cửa hông mà. Đi, ôn hành nghe được mặt sau truyền đến chắc nịch tiếng bước chân thịch thịch thịch. Hắn gần như dùng chạy vọt tới Hoa Phủ cửa hông chung. Liên Vô Thương quay đầu vừa thấy. Đi rồi, ôn hành quay đầu nhìn nhìn mặt sau. Quả nhiên kia chỉ phì gà con tử không thấy. Ôn hành tiếc nuối nói. Không biết là loại nào ác điểu hai tử. Lớn lên quái đáng yêu, Liên Vô Thương cũng có chút tiếc nuối. Là rất đáng yêu, ôn hành thở dài. Đúng vậy, đầu năm nay động bất động chính là quốc gia bảo hộ động vật. Nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện đi, Liên Vô Thương ngẩng đầu nhìn nhìn ôn hành. Ngươi có phải hay không thực thích kia chỉ tiểu kê? Nếu là thích, chúng ta liền quay đầu tìm xem. Lưu lại nó đi, ôn hành cười cười. Ta đáp ứng ngươi, sẽ không đem kỳ quái người mang về nhà, Liên Vô Thương như suy tư gì. Nguyên lai là bởi vì cái này à, ta xác thật thích an tĩnh, nhưng là cũng thích trong nhà có nhân khí. Ta không phản đối dưỡng sủng vật, chính là kia chỉ tiểu động vật nhìn vẫn là cậy ấu tể. Nếu là ác điểu nói hẳn là muốn đưa đi vườn bách thú. Nội thành như vậy nguy hiểm, người tới xe hướng, nếu như bị đụng phải liền phiền toái. Chúng ta có thể trước thu lưu hắn, sau đó đưa nó đi vườn bách thú, nghe được Liên Vô Thương nói lời này. Ôn hành bước chân một đốn, hắn nhìn về phía mặt sau. Chúng ta đi tìm một tìm đi. Hai người thật đúng là quay đầu lại tìm lên. Dẫn tới cửa hông bảo vệ cửa nghi hoặc không thôi. Liên tiên sinh ngài tìm cái gì đâu? Muốn chúng ta giúp đỡ cùng nhau tìm sao? Liên Vô Thương cười lắc đầu. Không cần, khả năng đã tìm không thấy. Hắn cùng ôn hành ở lùm cây chung tìm vài vòng. Vẫn là không tìm được mới vừa rồi đại mặt gà con tử. Ôn hành buồn bã nói. Cũng không biết bay đến chạy đi đâu. Vạn nhất gặp được lưu lạc cầu, có thể hay không chịu khi dễ. Đều do hắn ngay từ đầu do dự không chừng. Hiện tại cũng không biết gà con tử đi nơi nào. Ôn hành đẩy Liên Vô Thương chậm rãi về tới cửa nhà. Liên Vô Thương nhìn ra ôn hành mất mát. Nếu nó cùng ngươi có duyên phận, ngươi còn hội ngộ thấy nó. Không cần khổ sở, cũng là ta không tốt. Phía trước đối với ngươi nói một đống khuôn sáo làm ngươi bó tay bó chân. Ngươi làm việc có chừng mực, về sau ngươi các bằng hữu muốn tới cũng là có thể, Liên Vô Thương nói xong lời này lúc sau. Ôn hành trong lòng ấm áp, hắn có tài đức gì, có thể làm Liên Vô Thương vì hắn hy sinh đến tận đây. Hắn vốn dĩ chính là cái thân vô vật dư thừa tầng dưới chót nhân vật. Nếu không phải Liên Vô Thương. Hắn hiện tại cũng không biết có thể ở lại ở nơi nào. Nói không chừng muốn ăn ngủ đầu đường. Liên Vô Thương tiếp nhận hắn. Hắn đã vô cùng cảm kích. Như thế nào còn có thể có càng quá mức yêu cầu. Ôn hành đẩy Liên Vô Thương tới rồi cửa sườn núi nói trước. Bởi vì Liên Vô Thương thường xuyên dùng xe lăn. Cho nên hắn ra môn khẩu bậc thang liền biến thành sườn núi nói. Sườn núi bên đường biên loại vài cọng hoa hồng nguyệt quý. Hoa hồng nguyệt quý lúc sau, có cái cửa hiên, Liên Vô Thương phát hiện cửa hiên cây cột mặt sau có thứ gì chợt lóe mà qua. Hắn nghi hoặc ừ một tiếng, Ôn Hành vội vàng hỏi, làm sao vậy? Liên Vô Thương chỉ cửa hiên, có cái gì? Sau đó ở Ôn Hành cùng Liên Vô Thương trong tầm mắt, bọn họ lúc trước nhìn đến kia chỉ đại mặt gà con tử thoải mái hào phóng từ cây cột mặt sau nhảy tới trước đại môn, nó vỗ vỗ cánh kỳ kỳ kêu hai tiếng, sau đó nghiêng đầu nhìn Ôn Hành cùng Liên Vô Thương, hai người cho nhau nhìn thoáng qua. Vật nhỏ này khi nào đi theo bọn họ đã trở lại? Đại môn một khai, gà con tử liền nghênh ngang đi vào Liên Vô Thương ra môn. Nó giống như là một con vàng nhạt sắc nhung cầu ở phòng bên trong chuyển động. Ôn Hành cùng Liên Vô Thương cũng không quấy nhiễu hắn. Ôn Hành đẩy Liên Vô Thương tới rồi bàn ăn trước. Hắn đi trong phòng bếp cho hắn thịnh một chén chè hạt sen nấm tuyết. Ôn Hành mỹ tư tư mang sang tới. Vô Thương ngươi nếm thử. Đây là ta thân thủ hummer siêu. Liên Vô Thương nhìn nấm tuyết canh. Tổng cảm thấy cùng phía trước uống kia một chén không giống nhau. Hắn cười, ta lần trước uống cũng là ngươi làm sao. Thoạt nhìn có chút không giống nhau, Ôn Hành cười sờ sờ tóc. Phía trước kia một phần là mua, này một phần là ta hôm nay buổi sáng là mơ siêu ta lần đầu tiên hầm. Ngươi nếm thử hương vị tốt không? Liên Vô Thương mới vừa vớt lên cái muỗng, liền cảm giác được thân thể trầm xuống. Hắn cúi đầu vừa thấy, chỉ thấy trong lòng ngực dò ra một con tròn tròn cái ót. Gà con tử đối với chén kỳ kỳ kỳ kêu, như là ở kháng nghị cái gì. Ôn Hành vui vẻ, như thế nào, ngươi cũng muốn uống một chén sao? Đừng cùng Vô Thương đoạt, ta cho ngươi thịnh. Gà con tử tiếp tục kỳ kỳ kỳ kêu. Một bên kêu còn một bên dùng đầu đem chén đẩy ra. Ôn Hành nghi hoặc, đây là có ý tứ gì? Không cho Vô Thương ăn ý tứ sao? Gà con tử thế nhưng ở gật đầu. Ôn Hành cùng Liên Vô Thương liếc nhau. Rất thông nhân tính à, Ôn Hành đem gà con tử từ Liên Vô Thương trên đùi bế lên tới. Một ước lượng sau hắn còn lắp bắp kinh hãi. Rất chậm à, về sau không được ngươi nhảy Vô Thương trên đùi biết không? Liên Vô Thương giơ cái muỗng lại đem bị gà đẩy xa vãn cấp kéo đến trước mặt. Hắn cười nói, không có việc gì, ta hai chân không có gì chi giác. Không cảm giác được trọng lượng, Liên Vô Thương giơ lên cái muỗng múc một cái muỗng trong chẻo nấm. Tuyết canh, mắt thấy hắn muốn uống. Ôn Hành trong lòng ngực gà duỗi dài cổ đối với Liên Vô Thương phương hướng đánh cái hắt xì. Phì, Liên Vô Thương nhìn cái muỗng cùng trong chén mặt trôi nổi nước miếng. Hắn yên lặng buông xuống cái muỗng, Ôn Hành cúi đầu cùng gà bốn mắt nhìn nhau. Hắn đều mau bị khí cười. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi muốn phiên thiên a? Hắn dẫn theo gà con tử cánh đối với nó mông nhẹ nhàng chụp hai hạ sau phóng tới trên mặt đất. Sau đó đoan đi rồi chè hạt sen. Ta cho ngươi một lần nữa thịnh một phần, liền ở Ôn Hành cầm rẻ lau muốn thanh khiết bị gà con tử ô nhiễm mặt bàn thời điểm. Liên Vô Thương nhắc nhở Ôn Hành. Nó đi phòng bếp, Ôn Hành quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy gà đã bay đến trên bệ bếp. Thứ này thế nhưng thình thịch một tiếng nhảy tới trong nồi. Kỳ kỳ kỳ kỳ, so nồi còn muốn đại gà ở nấm tuyết nồi đun nước bên trong tẩy nổi lên chân. Trong nồi canh đều tràn ra tới Ôn Hành. Hắn muốn đem này ngoạn ý tiễn đi. Một phút đều không nghĩ nhìn đến nó. Ôn Hành vất vả cấp Liên Vô Thương hầm một nồi nấm tuyết canh. Kết quả Liên Vô Thương một ngụm không uống, đều bị gà cấp đạp hư. Càng làm cho hắn tâm tắc chính là, hắn chẳng những muốn thu thập phòng bếp, còn phải cho gà tắm rửa, hắn cầm máy sấy đối với gà thổi gió nóng. Ngươi như thế nào ra mặt như vậy hậu? Chọc lớn như vậy phiền toái ngươi còn yên tâm thoải mái làm ta hầu hạ ngươi. Ngươi muốn mặt sao? Chính hưởng thụ Ôn Hành thổi mau phục vụ gà con tử quay đầu có Ôn Hành lòng bàn tay. Ôn Hành cảm thấy nội tâm đều mềm mại, này khả năng chính là dưỡng sủng vật mị lực đi. Chẳng sợ chúng nó làm lại nhiều việc ngốc, chỉ cần nhìn đến chúng nó, tâm tình liền sẽ hảo lên. Ôn Hành chính là như vậy tưởng, hắn sờ sờ gà đầu, nên cho ngươi lấy cái tên, ngươi tên là gì đâu? Ngươi như vậy viên, nếu không kêu ngươi, A Chọc đi, vừa nghe đến A Chọc hai chữ, gà tức khắc liền kích động. nó chuyển qua đầu đối với Ôn Hành một đốn mãnh mổ. Ôn Hành bị đuổi ra buồng vệ sinh, trên mặt hắn còn dính một hai mảnh lông. Hắn buồn bực đối Liên Vô Thương nói, ta dùng A Chọc Đại đưa tên cho nó đặt tên. Chính là nó giống như không thích thở phì phì gà con tử nghênh ngang từ trong phòng vệ sinh mặt đi. Ra, sau đó nhảy tới Liên Vô Thương trên đùi. Nó đối với Ôn Hành phương hướng phỉ nhổ nói. A Phi, Liên Vô Thương sờ sờ gà đầu. Xem ra ngươi muốn đổi cái tên. Nó không thích tên này, Ôn Hành nói. Ngày mai ta liền đem hắn đưa vườn bách thú đi. Nghe được lời này, gà con tử vươn trung gian kia chỉ móng vuốt cao cao cằm. Không chút nào sợ hãi bộ dáng, Ôn Hành cùng Liên Vô Thương phát hiện. Trong nhà nhiều một con gà tựa như nhiều cá nhân giống nhau. Thứ này còn sẽ xem tivi, đặc biệt thích xem quốc tế siêu sao Phượng Nguyên quảng cáo. Mỗi lần nhìn đến Phượng Nguyên đại ngôn dầu gội quảng cáo. Thứ này trong mắt đều sáng. Y kỷ thương đương, bị gà chỉnh đều mau không biết giận Ôn Hành ngồi ở sofa chung đối ở bên cạnh Liên Vô. Thương nói, ngày mai ta liền đưa nó đi vườn bách thú, Liên Vô Thương nghe vậy hoãn thanh nói. Ngươi mấy ngày nay không cần ra cửa, Ôn Hành thực mau nghĩ tới trên người hắn sốt ruột sự. Đúng vậy, hắn phiền toái còn không có giải quyết đâu, lúc này chuông cửa vang lên. Vốn dĩ ngồi xổm trên sofa xem tivi gà hưu một chút liền nhảy xuống sofa. Nó nhảy nhót nhảy tới cửa, sau đó bay lên tới mở ra môn, cửa có người kinh hô lên, ngoạ tào, thật lớn gà, ta là A Chọc Đại đưa, Liên tiên sinh, ngài đồ vật tới rồi, thỉnh ngài ký nhận. Ôn Hành đẩy Liên Vô Thương đi cửa lấy chuyển phát nhanh. Ôn Hành cười nói, mua cái gì, trực tiếp đối ta nói là được. Ta còn không thu chạy chân phí, Liên Vô Thương đem trong tay bao vây đưa cho Ôn Hành. Cho ngươi mua, mở ra nhìn xem mơ siêu. Ôn Hành kinh hỉ nhìn Liên Vô Thương liếc mắt một cái. Cho ta mua, thứ gì, đương hắn mở ra bao vây lúc sau, thấy được một cái di động mới. Vẫn là trước mắt trên thị trường quý nhất kích cỡ, một bộ di động vạn đem khối đâu. Ôn Hành lập tức đưa điện thoại di động đẩy đến Liên Vô Thương trước mặt. Không được, quá quý trọng. Liên Vô Thương thật sâu nhìn Ôn Hành liếc mắt một cái. Hắn nói, ta cho rằng, ngươi sẽ không cùng ta so đo mấy thứ này. Nói xong lời này, Liên Vô Thương liền đẩy xe lăn đi thang máy bên cạnh. Ôn Hành muốn đi giúp hắn, hắn đều cự tuyệt. Liên Vô Thương hoãn thanh nói, ta biết ta là một phế nhân. Ngươi chướng mắt ta đồ vật cũng là bình thường. Ôn Hành đầu óc hống một chút liền rối loạn. Hắn nói năng lộn xộn, sẽ không, ta thích ngươi, như thế nào sẽ chướng mắt ngươi đồ vật, quá quý trọng, ngươi cấp đồ vật quá quý trọng, ta không thể thu, chính là bởi vì thích, cho nên mới không thể đương nhiên thu Liên Vô Thương đồ vật. Từ hắn cùng Liên Vô Thương nhận thức đến nay, vẫn luôn là Liên Vô Thương ở trợ giúp hắn, hắn có thể vì Liên Vô Thương làm quá ít. Liên Vô Thương thở dài một hơi. Hắn thần sắc tịch mịch, ta không có thân nhân, không có bằng hữu, ngươi cùng người khác bất đồng, ta tưởng đối với ngươi tốt một chút có sai sao? Ôn Hành luống cuống tay chân, không sai không sai, ngươi đừng nóng giận, ta thu là được, ngươi đừng nóng giận. Liên Vô Thương lúc này mới lộ ra một chút tươi cười. Này liền hảo, Ôn Hành ở Liên Vô Thương chỉ đạo hạ mân mê hảo một trận. Bên trong đã có tân tạp. Mặt trên chỉ có Liên Vô Thương một người số điện thoại. Ôn Hành lòng tràn đầy đều là vui mừng. Không phải bởi vì hắn thu được quý trọng lễ vật, mà là Liên Vô Thương nói hắn cùng người khác bất đồng, cơm chiều thời điểm. Tâm tình cực hảo, Ôn Hành cảm thấy Vương mẹ làm đồ ăn mỹ vị cực kỳ. Vương mẹ làm đồ ăn ăn ngon thật, Liên Vô Thương cũng ăn nhiều nửa chén. Xác thật cùng bình thường hương vị không giống nhau. Đáng tiếc Vương mẹ nằm viện, khả năng muốn quá một đoạn thời gian mới có thể tới. Chúng ta trong khoảng thời gian này muốn ăn cơm hộp hai người lải nhải. Ai cũng chưa phát hiện ngồi xổm bên cạnh trên sofa gà con tử nghiêng đầu nhìn hai người như suy. Tư gì bộ dáng, 596 Ôn Hành dùng di động mới cấp thông minh sắc sảo cùng Thiệu Ninh phân biệt gọi điện. Thoại, thông minh sắc sảo điện thoại không thông. Thiệu Ninh thông nhưng là không ai tiếp. Ôn Hành cảm thấy Thiệu Ninh khả năng cũng gặp tình huống của hắn. Hiện tại cũng không dám khởi động máy. Hắn buồn bã đưa điện thoại di động ném tới rồi bên cạnh. Hắn như vậy vui sướng. Thế nhưng không ai chia sẻ hắn tốt đẹp. Thật tiếc nuối à, Ôn Hành lại nằm mơ. Lúc này đây hắn lại mơ thấy thật lớn cây cối. Lần này hắn nhận ra cây cối hạ vài cá nhân. Tỷ như Thẩm Nhu, nàng là chính mình đại đệ tử. Tỷ như Lý Ngạo, là chính mình nhị đệ tử. Tỷ như Đàm Thiên Cười, là tứ đệ tử. Lần này hắn vẫn là thấy được nhà gỗ nhỏ trước ghế nằm. Hắn rốt cuộc thấy rõ trên ghế nằm người kia mặt, hắn nhìn đến Liên Vô Thương đối với hắn cười ngâm. Ngâm nói, đã trở lại, Ôn Hành trong lòng vui vẻ. Hắn nhiệt tình đón đi lên. Sau đó hình ảnh liền trở nên tươi đẹp. Hắn cảm thấy thân thể nhiệt đến giống muốn cháy. Hắn nhìn đến ở hắn dưới thân biểu tình ẩn nhẫn Liên Vô Thương. Hắn muốn cho Liên Vô Thương khóc ra tới, Ôn Hành động tác bị đánh gãy. Hắn cảm thấy ngực như là áp thượng thiên cân trụy, lại trọng lại nhiệt, sở hữu cảnh đẹp đều biến mất không thấy. Hắn mở to mắt vừa thấy, chỉ thấy kia chỉ gà hình chữ X nằm ở hắn ngực thượng. Ôn Hành phát điên dẫn theo cánh gà ném tới rồi một bên. Sáng mai ta liền đưa ngươi đi vườn bách thú, ngươi cho ta chờ. Hắn ngủ trước rõ ràng đóng cửa, vì cái gì này chỉ gà còn có thể xuất hiện ở hắn trong phòng. Bị ném đến một bên gà sao sao miệng, chờ mình tiếp tục đã ngủ, nó thế nhưng còn thích ý đánh lên tiểu khò khe. Thật là, buồn cười, sáng sớm hôm sau, hai cái thân xuyên quần áo lao động nhân viên liền tới cửa. Bọn họ sau lưng trên quần áo có bốn chữ, động vật quản lý. Ôn Hành nghi hoặc hỏi Liên Vô Thương, Vô Thương ngươi kêu người sao? Liên Vô Thương lắc đầu, không có. Có thể là bất động sản kêu đi. Liên Vô Thương hỏi bất động sản. Quả nhiên là bất động sản người thông chi. Bởi vì ngày hôm qua Liên Vô Thương hướng bọn họ hỏi qua vườn bách thú liên hệ phương thức. Phục vụ về đến nhà bất động sản hôm nay sáng sớm liền dẫn người tới. Đương một đám người nhìn đến tròn vo phì gà thời điểm. Mọi người đều sợ ngây người. Này, cái gì ngoạn ý? Chúng ta chưa từng gặp qua loại này động vật, ngài là từ đâu phát hiện? Liên Vô Thương cùng Ôn Hành nói phát hiện gà địa phương. Vườn bách thú người liền đem gà nhốt ở lồng sắt chung. Bọn họ không xác định đây là cái gì giống loài, yêu cầu trở về hỏi một chút chuyên gia. Gà vẻ mặt mộng bức ngồi ở lồng sắt chung thẳng ngơ ngác nhìn Ôn Hành cùng Liên Vô Thương. Nó đại đại trong ánh mắt thủy quang chuyển động. Thoạt nhìn như là muốn khóc giống nhau, chọc đến Ôn Hành tâm tình đều hạ xuống lên, vườn bách thú người dẫn theo lồng sắt tới rồi trên xe. Gà cách hàng rào thẳng lăng lăng nhìn Ôn Hành ôn nhu đối gà nói, ngươi là bảo hộ động vật, chúng ta không có biện pháp dưỡng ngươi, đến vườn bách thú lúc sau hảo hảo, bọn họ sẽ cho ngươi ăn, ngươi sẽ bình an lớn lên, nói xong lời này lúc sau. Ôn Hành liền không hề xem lồng sắt chung gà, hắn đối tới thu gà người ta nói, nếu xác định nó thân phận, có thể cho chúng ta gọi điện thoại sao? Ta sẽ đi xem nó, người nọ bảo đảm lúc sau. Ôn Hành cùng Liên Vô Thương liền nhìn theo minibus ra tiểu khu. Ôn Hành nói, có điểm luyến tiếc, Liên Vô Thương nói, đúng vậy, rất đáng yêu, cũng ái sạch sẽ. Nếu là vườn bách thú xác nhận nó không phải cái gì quý báu chủng loại. Chúng ta liền đi nhận nuôi nó, Ôn Hành cười. Kia Hành, Vương mẹ không ở ngày đầu tiên. Nàng để lại đồ ăn. Ôn Hành cùng Liên Vô Thương chỉ cần nhiệt một chút là có thể ăn. Chính là Ôn Hành có điểm kỳ quái. Vương mẹ ngày hôm qua chẳng lẽ thiêu rất nhiều sao? Như thế nào cảm giác đồ ăn không nhúc nhích? Liên Vô Thương nói. Có thể là nhìn đến ngươi ở nhà, nàng liền nhiều làm chút, không có việc gì, chờ đồ ăn ăn xong, chúng ta đã kêu cơm hộp, hoặc là liền đi ra ngoài ăn. Ôn Hành kỳ thật tưởng dãy dụa. Hắn tưởng nói chính mình có thể là mơ siêu chính là nghĩ đến hắn kia thảm không nỡ nhìn chủ nghệ. Hắn vẫn là từ bỏ, Liên Vô Thương mở ra TV. Ôn Hành, bồi ta xem trong chốc lát TV đi, Ôn Hành vui vẻ đáp ứng. Hảo a, TV không chính hảo là tin tức kênh. Vẫn là bản địa tin tức. Mấy ngày trước Ôn Hành ở tin tức thượng thấy được lừa bịp tống tiền hắn cùng Thiệu Ninh trung niên. Nam nhân, làm hại hắn di động đều bị người đánh bạo. Mấy ngày nay hắn cũng chưa biện pháp chạy chân sinh hoạt cũng có điểm bối rối. Làm cho hắn hiện tại nhìn đến tin tức kênh liền không được tự nhiên. Chính là vì Liên Vô Thương. Hắn vẫn là kiên nhẫn ngồi xuống, Liên Vô Thương dựa nghiêng trên sofa đối với TV. Hắn nói, từ ngươi tới rồi trong nhà, ta ngồi xe lăn thời gian liền ít đi, Ôn Hành sẽ ôm hắn đem hắn đặt ở trên sofa. Hoặc là đặt ở trên ghế, chỉ cần Liên Vô Thương nguyện ý, Ôn Hành có thể ôm hắn đến thiên hoang địa lão. Ôn Hành nói, chân của ngươi không thể thường xuyên ngồi ở cùng chỗ. Nếu là ngươi không ngại, ta có thể giúp ngươi xoa bóp, Liên Vô Thương nghe vậy chậm rãi gật đầu. Làm phiền, Liên Vô Thương chân bởi vì bị hao tổn. Chân bộ cơ bắp có rất nhỏ héo rút, nhưng là hắn chân lại không giống trường kỳ ngồi ở trên xe lăn người như vậy khô quát. Hắn chân chỉ là tế một ít, thoạt nhìn tái nhợt chút, ngày thường ngồi không cảm thấy. Kỳ thật Liên Vô Thương dài quá một đôi chân dài nào. Nếu là hắn có thể đứng lên, nhất định là phong hoa tuyệt đại đại mỹ nhân, Ôn Hành đem Liên Vô Thương hai chân hoành đặt ở chính. Mình trên đùi, hắn vươn tay cầm Liên Vô Thương mắt cá chân sờ lên có chút lạnh, Ôn Hành ngón tay trường, nhẹ nhàng liền cầm mảnh khảnh mắt cá chân, Ôn Hành mặt già đỏ lên, hắn nghĩ tới trong mộng những cái đó cực nóng hình ảnh. Trong khoảng thời gian ngắn hô hấp đều có chút dồn đi ớ nặng pi.tv trung truyền đến MC nữ thanh âm. Mấy ngày trước, ta thị một cái giao thông gây chuyện chạy trốn tin tức tác động quảng đại thị dân tâm. Kiêu ngạo người gây họa cùng không hề sức phản kháng khổ chủ đối lập. Đại gia lòng đầy căm phẫn, nhưng mà ngày gần đây, sự tình có tân chuyển cơ. Phía dưới thỉnh xem hai đoạn theo dõi hình ảnh Ôn Hành ngây ngẩn cả người. Hắn khó có thể tin nhìn Liên Vô Thương. Vô Thương, đây là, Liên Vô Thương mỉm cười nói. Xem đi xuống là được, chỉ thấy TV thượng đệ nhất điều theo dõi hình ảnh phía trên biểu hiện theo. Dõi thời gian địa điểm, chỉ thấy trống trải trên đường cái có cái lão nhân ở lung lay hành tàu. Hắn vừa đi một bên quay đầu nhìn cái gì. Lúc này từ hình ảnh phía dưới bên phải kỵ tới một chiếc con lừa con. Liền ở con lừa con bình thường chạy muốn vượt qua lão nhân thời điểm. Lão nhân thân thể hướng về con lừa con phương hướng hoành một đảo, xe máy điện chủ nhân hoảng sợ. Nàng tay mắt lanh lẹ dừng lại xe, vì làm lão nhân, nàng xe thiếu chút nữa lướt qua trung ương thật tuyến chạy tới đối diện đường xe chạy đi lên. Điện lừa chủ nhân ổn định điện lừa, nàng về phía sau nhìn, sau đó cũng không quay đầu lại chạy. Nhưng thật ra lão nhân nằm sấp trên mặt đất, theo dõi chung còn có thể nhìn đến lão nhân huy động tay, theo dõi bị nhanh chóng kéo gần. Trung gian còn có một chiếc xe con khai quá, cuối cùng chỉ thấy hình ảnh phía dưới bên phải tới một chiếc con lừa con. Con lừa thượng có hai người phát hiện ngã trên mặt đất lão nhân, bọn họ đem con lừa ngừng ở mặt sau một đường chạy chậm tới rồi lão nhân trước mặt. Sau đó gọi điện thoại báo nguy, theo dõi mau vào sau có thể nhìn đến xe cứu thương cùng giao xe cảnh sát mở ra vận người hình. Ảnh, theo dõi cuối cùng còn thấy được con lừa con chủ nhân cùng bằng hữu bởi vì vi phạm quy định tái. Người cùng không mang theo mũ giáp bị cảnh sát thúc phạt tiền, Ôn Hành nhếch môi cười. Ta cùng Thiệu Ninh thoạt nhìn hảo ngốc, Liên Vô Thương nói. Tuy rằng ngốc, nhưng là thực hảo, cái thứ hai video là ở cục cảnh sát. Lần này theo dõi bên trong có thanh âm siêu phía trước ngoa người nam nhân đối Thiệu Ninh Ôn Hành. Cùng thông minh sắc sảo bọn họ động thủ hình ảnh đều bị chụp xuống dưới. Chú ý tin tức người đều bị trung niên nam nhân kiêu ngạo khí thế khí không nhẹ. Phía trước hắn hơi thở thoi thóp nằm ở trên giường bệnh bộ dáng cùng theo dõi chung hắn vênh váo tự. Đắc ngang ngược vô lý hình ảnh hình thành tiên minh đối lập. nhìn đến theo dõi người liền hy vọng có ai có thể khắc chế hắn kiêu ngạo khí thế, thẳng đến thông. Minh sắc xảo kia một chân xuất hiện, mọi người tâm mới trở xuống chỗ cũ. Đại gia trong lòng chỉ có một ý tưởng, xứng đáng, loại này ngoa người người nên như vậy, theo dõi thời gian kết thúc. Người chủ trì nói, đây là sự tình chân tướng, cùng đại gia phía trước nhìn đến hoàn toàn hay không có bất đồng. Đương kim xã hội tin tức nổ mạnh, mọi người chỉ nghĩ nhìn đến chính mình nhìn đến đồ vật. Tin vào phiến diện chi từ đã bị kích động, theo bổn đài phóng viên hiểu biết đến, cứu người hai người trẻ tuổi bởi vì phía trước đổi trắng thay đen đưa tin đã thất nghiệp. Lần này sự tình cho bọn hắn mang đến cực đại thương tổn. Người chủ trì còn ở khẳng khái chào dâng, nàng xúc động chỉ trích phía trước lừa bịp tống tiền người trung niên nam nhân cùng hắn lão nhân ti. Tiện, cũng lên án mạnh mẽ truyền thông không phụ trách nhiệm chưa kinh xác minh liền cắt câu lấy nghĩa. Đem ngôn không hợp thật tân văn phát ra đi sự thật ôn hành nghe người chủ trì nói. Hắn nhẹ nhàng thở vào nhẹ nhõm mơ siêu động lại ở trong lòng hắn một cổ khí như là tiêu tán rớt. Hắn xoa xoa Liên Vô Thương chân, so với chú ý TV, hắn càng nguyện ý xem Liên Vô Thương chân, Liên Vô Thương nói. Xem ra việc này nháo rất đại, thế nhưng còn làm cái siêu tầm mơ siêu ngươi trầm oan giải tội. Có hay không cái gì tưởng nói, ôn hành nói, vô thương ngươi không cần chê cười ta, ta cảm thấy này hết thảy thực vớ vẩn, Liên Vô Thương nhướng mày. Ân, ngươi nói chính là làm ác người trả đũa đổi trắng thay đen. Sau đó làm việc thiện người lại bị oan uổng sự tình sao? Ôn hành lại lắc đầu. Không phải, loại này ác nhân trước cáo trạng sự tình bất luận cái gì địa phương đều sẽ có. Chỉ cần có người địa phương liền có thiện ác có phân tranh. Không có khả năng làm mỗi người đều thuần lương hiền lành, Liên Vô Thương nghi hoặc nói. Vậy ngươi nói chính là cái gì? Ôn hành nói, ta cảm thấy ta trước kia trải qua, hiện tại trải qua, đều như là bị thứ gì khống chế giống nhau. Ta giống như là một cái con rối giống nhau bị thao tác, ôn hành một bên ôn nhu vuốt ve Liên Vô Thương cẳng chân, một bên nói, ta không biết là ta bị bệnh vẫn là thế giới này bị bệnh. Mỗi một ngày đều qua đến như là nằm mơ giống nhau. Ta trải qua những cái đó sự tình giống như là người khác trải qua giống nhau. Cùng ta không có gì quan hệ, chẳng sợ bị người hiểu lầm, lòng ta cũng chỉ có quả nhiên như thế ý tưởng. Ta không biết nên hình dung như thế nào loại cảm giác này. Ta cảm thấy ta không phải thật sự ta, Liên Vô Thương lẳng lặng nghe ôn hành nói. Hắn chưa nói cái gì, Liên Vô Thương nói, mặc dù hiện tại ngươi chứng minh rồi trong sạch, ngươi vẫn là cảm thấy thực hư ảo sao? Ôn hành gật đầu, đúng vậy, ta còn là cảm thấy này đó thực hoang đường, Liên Vô Thương trầm mặc. Một lát sau, hắn nói. Ta cho rằng ngươi sẽ vui vẻ, ôn hành cười xoa Liên Vô Thương chân. Ta hiện tại thực vui vẻ, người khác sự tình như thế nào cùng ta cũng không có quá lớn quan hệ. Chỉ có gặp được ngươi, ta cảm thấy ta sinh hoạt mới viên mãn, mới có tân sắc thái, Liên Vô Thương sắc mặt đỏ lên. Ôn hành là đối hắn thổ lộ sao? Ôn hành ôn nhu nói, ta người này không bản lĩnh khác, nói chuyện cũng không xuôi tai. Nhưng là thỉnh ngươi tin tưởng ta, ta ánh mắt đầu tiên nhìn đến ngươi liền cảm thấy ta hẳn là nhận thức ngươi thật lâu. Ngươi nói chúng ta hai nhất kiến như cố, ta tin, 597 Liên Vô Thương chính mình cũng không biết sao lại thế này. Hắn rõ ràng là muốn cho ôn hành xem tin tức trong lòng tùng một hơi. Chính là sau lại liền biến thành ôn hành đối hắn đang nói xuất phát từ nội tâm hoa nói. Nói không muốn nghe những lời này đều là giả, Liên Vô Thương mặt đều đỏ, ở hai người nói chuyện thời điểm. Chuyên mục tiết mục đã tiếp cận kết thúc, người chủ trì nói, hết hạn bổn tiết mục thu khi, hai vị bị lừa bịp tống tiền người cũng chưa liên hệ thượng. Nếu là hai vị người bị hại ở TV trước, thỉnh liên hệ ta đài, chính nghĩa có lẽ sẽ đến trễ, nhưng là vĩnh viễn sẽ không vắng họp ôn hành đem TV đóng. Hắn cười đối Liên Vô Thương nói, tuy rằng ta không tin nàng nói cuối cùng một câu, nhưng là ngày mai ta lại có thể đi đưa chạy chân đơn tử, Liên Vô Thương chớp chớp mắt. Ngươi không tin sao, hiện tại rất nhiều người sẽ kêu những lời này, Ôn Hành cười cười. Đến trễ chính nghĩa cũng đã không phải chính nghĩa, đang chờ đợi chính nghĩa đã đến trong khoảng thời gian này. Khổ chủ muốn tao ngộ nhiều ít tra tấn, muốn thừa nhận bao lớn trách nhiệm, mấy thứ này không có người khác có thể hỗ trợ lưng đeo. Có thể gánh vác chỉ có khổ chủ chính mình, có chút người cả đời đều đợi không được chân tướng đại bạch ngày đó. Liên tính hắn sau khi chết chân tướng đại bạch khắp thiên hạ, kia lại có thể như thế nào? Bình dân bá tánh muốn được đến một cái công đạo cùng một cái chân tướng. Quá khó khăn, Liên Vô Thương như suy tư gì. Có đạo lý, Ôn Hành nói. Ta cùng lão Thiệu bọn họ vận khí tốt, có thể nhanh như vậy liền chân tướng đại bạch. Vô Thương ngươi cũng hỗ trợ đi. Liên Vô Thương cười cười không nói chuyện. Ôn Hành cảm kích nói. Cảm ơn ngươi Vô Thương, Ôn Hành cảm thán nói. Xảy ra chuyện lúc sau, Thiệu Ninh bên người có Cơ Vô Song, thông minh sắc sảo phía sau có Huyền Sách, những người đó đụng vào hắn không được nhóm, cũng chỉ có thể đối ta ra tay, nếu không phải ngươi hỗ trợ, ta tưởng ta còn sẽ trốn trốn tránh tránh, ta tuy rằng không biết ngươi ở sau lưng làm cái gì, nhưng là ngươi có thể để cho ta nhìn đến cái này đưa tin, liền chứng minh ngươi biết việc này, Vô Thương. Cảm ơn ngươi, Liên Vô Thương hơi hơi mỉm cười. Chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi, kỳ thật Liên Vô Thương cũng biết. Nếu không phải hắn phía sau có người, Ôn Hành bọn họ sự tình không nhanh như vậy xoay người. Tựa như Ôn Hành nói, bình dân bá tánh muốn một cái công đạo cùng chân tướng quá khó khăn. Nếu là Liên Vô Thương bọn họ không hỗ trợ, Ôn Hành cũng không biết phải làm bao lâu chuột chạy qua đường. Hắn cũ di động cũng không biết khi nào mới có thể một lần nữa mở ra, Ôn Hành cười một tiếng. Ta nguyên bản cảm thấy người sống ở trên thế giới vui sướng liền hảo. Liên tính không có quyền thế cùng địa vị, chỉ cần có thể cùng người yêu ở bên nhau, toàn ra hạnh phúc ở bên nhau. Đây là tốt nhất sinh hoạt, chính là thế giới này làm ta cảm thấy. Con kiến chính là con kiến không có lên tiếng quyền. Con kiến không có lựa chọn quyền lợi, chỉ có quyền thế cùng địa vị mới là quan trọng nhất, không có tiền một bước khó đi. Không có quyền thế vĩnh viễn ở vào bị động, thế giới này cho ta giáo huấn là như thế khắc sâu. Vì tiền tài, có người có thể muội lương tâm, vì quyền thế, có người có thể không cần tôn nghiêm mơ siêu Vô Thương. Ta cảm thấy như vậy là không đúng, người sống hậu thế. Tổng phải có điểm kiên trì cùng nguyên tắc. Tổng phải có điểm đồ vật là ngoại vật không thể tả hữu. Ta cảm thấy nơi này không có tín ngưỡng, không có đạo nghĩa. Ôn Hành rốt cuộc đem trong khoảng thời gian này hoang mang đối Liên Vô Thương. Nói xong lúc sau hắn nhẹ nhàng một ít, hắn thậm chí có chút sung sướng híp mắt. Đúng vậy, chính là loại cảm giác này. Đây là cái vô đức vô tự vô đạo thế giới. Mỗi người đều là trong đó một con kiến, Liên Vô Thương trong mắt toát ra kinh người thần thái. Hảo xảo, ta cũng có loại cảm giác này, Ôn Hành cười nói. Ta cho rằng ngươi sẽ cảm thấy ta người si nói mộng. Sống đều thảm như vậy, còn có mặt mũi mặt đại nói đạo nghĩa, nhưng ta xác thật cảm thấy. Này xã hội đem êm đẹp người biến thành nô lệ, mỗi người trong lòng đều tràn ngập dục vọng. Cho nên ta mỗi ngày đều cảm thấy thực vất vả, cảm giác chính mình biến thành chính mình không thích bộ dáng. Một phương diện biết chính mình hẳn là kiên trì chính mình ý kiến. Về phương diện khác lại không thể không đối với hiện thực cúi đầu, Liên Vô Thương nâng lên thượng. Thân, hắn sờ sờ Ôn Hành mặt, nếu không nghĩ cúi đầu, vậy không cúi đầu, Ôn Hành cười, ân, gặp được ngươi lúc sau. Ta liền có về sau mục tiêu, Liên Vô Thương tò mò hỏi. Cái gì mục tiêu? Ôn Hành cười nói, ta tưởng hảo hảo công tác kiếm tiền, tương lai tìm cái non xanh nước biếc địa phương kiến cái phòng ở. Sau đó cùng ngươi hảo hảo sống sót, Liên Vô Thương sắc mặt lại đỏ. Hắn hơi hơi gật đầu. Hảo, ta đáp ứng ngươi, Ôn Hành cười đôi mắt đều nheo lại tới. Bởi vì kích động. Hắn tay kính lớn vài phần, Liên Vô Thương mày hơi hơi nhăn lại. Ôn Hành, ta chân có cảm giác. Ôn Hành sửng sốt. Cái gì? Liên Vô Thương chân đã hỏng rồi đã nhiều năm. Ở một hồi tai nạn xe cộ chung, hắn hai chân tạp ở chỗ ngồi hạ, thiếu chút nữa khó giữ được cái mạng nhỏ này liền phải cắt chi. Nhưng là từ kia lúc sau liền bệnh căn không dứt, không cảm giác cũng không thể hành tàu. Mấy năm nay hắn tìm khắp danh y, cuối cùng vẫn là từ bỏ. Cùng với lần lượt chứa đầy hy vọng lại thất bại, hắn tình nguyện không hề chịu đựng như vậy kích thích chính là Ôn Hành nhéo hắn chân lúc sau. Hắn thế nhưng cảm thấy lại toan lại trướng. Khi cách đã nhiều năm, hắn lần đầu tiên cảm giác được hai chân tồn tại. Loại cảm giác này làm hắn phấn chấn không thôi. Hắn lập tức gọi điện thoại đi ra ngoài. Tựa hồ ở tìm người tới cửa khám bệnh, Ôn Hành đoán không sai. Cấp Liên Vô Thương kiểm tra chính là cái nữ bác sĩ. Vẫn là thị bệnh viện chuyên gia, có thể làm chuyên gia. Liên Vô Thương mặt mũi thật sự quá lớn. Đang chờ đợi bác sĩ thời điểm Liên Vô Thương đối Ôn Hành giải thích nói. Nguyên bản ta có tư nhân bác sĩ. Chính là sau lại ta bác sĩ bị người thu mua thiếu chút nữa muốn ta mệnh. Từ kia lúc sau ta bên người liền không thả người, một câu nói tận tâm toan. Liên Vô Thương thân cư địa vị cao sống trong nhung lụa. Lại cũng có bất lực cùng tuyệt vọng sự tình. Mấy năm nay muốn hắn mệnh người không ít. Thanh Liên cổ phần động quá nhiều người ích lợi, Liên Vô Thương đã từng tâm phúc làm phản, tao ương, tới rồi hiện tại, hắn bên người thế nhưng chỉ có một Ôn Hành đau lòng cực kỳ, về sau ta bồi ngươi, nữ bác sĩ ngay từ đầu thái độ cũng không tốt. Bất luận cái gì một cái có tính tình bác sĩ ở chính mình đi làm thời gian bị kêu đi ra ngoài đều sẽ có ý kiến. Chính là nàng vừa thấy đến Ôn Hành cùng Liên Vô Thương. Thái độ lại ôn hòa xuống dưới, Ôn Hành vừa thấy đến nữ bác sĩ liền sửng sốt. Hắn cảm thấy chờ một chút hắn cũng muốn hỏi một câu. Hắn gần nhất được một cái tật xấu. Chính là xem ai đều cảm thấy quen mắt nữ bác sĩ mang theo khẩu trang. Nàng ăn mặc áo blouse trắng, một đầu tóc dài vấn tóc búi tóc nhét vào mũ bên trong. Nàng lấy ra ngân châm thế Liên Vô Thương châm cứu lên. Đương ngân châm đâm vào Liên Vô Thương trên đùi mấy cái huyệt vị lúc sau. Liên Vô Thương cảm giác chân bộ có một loại tê mỏi cảm giác. Cảm giác còn dần dần mãnh liệt lên, nữ bác sĩ nói. Liên tiên sinh, ngài bệnh trạng tương đối đặc thù. Ta nhìn ngài ca bệnh, theo đạo lý nói ngài đời này không có hy vọng có thể đứng lên. Nhưng là chân của ngươi đúng là chuyển biến tốt đẹp, ít nhất so ngày phía trước trạng thái hảo rất nhiều. Như vậy đi, từ ngày mai bắt đầu, mỗi ngày sáng sớm ta đều sẽ tới cấp ngài châm cứu. Chúng ta trước thí một cái đợt trị liệu. Liên Vô Thương còn chưa nói lời nói, Ôn Hành liền gật đầu. Tốt bác sĩ, xin hỏi mỗi lần châm cứu muốn bao lâu thời gian? Ẩm thực cuộc sống hàng ngày mặt trên có cái gì yêu cầu chú ý sao? Nữ bác sĩ bình tĩnh nhìn Ôn Hành trong chốc lát, nàng hoãn thanh nói, châm cứu hai chú hương công phu là được, đến nỗi ẩm thực cuộc sống hàng ngày, kỵ thanh cay sống nguội có thể. Ôn Hành gật gật đầu. Ta đây có thể thế hắn xoa chân sao? Nữ bác sĩ nói, có thể, nếu là hai chân có chuyển biến tốt đẹp, chân bộ sẽ có không khỏe cảm giác. Thích hợp massage vuốt ve có thể giảm bớt không khỏe. Người như thế nào massage? Thủ pháp làm ta nhìn xem. Ôn Hành nghe vậy khom lưng kéo Liên Vô Thương ống quần. Liên Vô Thương vô tội nhìn Ôn Hành. Gia hỏa này như thế nào cũng bất hòa chính mình chào hỏi. Ôn Hành vươn năm ngón tay ở Liên Vô Thương gân mạch cùng huyệt vị thượng vuốt ve. Chính là như vậy, nữ bác sĩ trần chờ. Đây là... Nhà ta mát xa thủ pháp, tiên sinh từ đâu biết được, Ôn Hành cào cào gương mặt, lại nói tiếp, bác sĩ ngài có thể giúp ta nhìn xem sao, ta gần nhất được cái quái bệnh, chính là thường xuyên xuất hiện ảo giác, cảm thấy ai đều quen mắt. Nữ bác sĩ nghe vậy ấn xuống Ôn Hành mạch đập. Nàng khó có thể tin, ngươi mạch đập, không giống như là người sống, ngươi nói ảo giác đều có cái gì, Ôn Hành nhìn nữ bác sĩ nói. Ta cảm thấy ta ở trong mộng gặp qua ngươi, trong mộng ngươi có một thân hảo y thuật, ta không nhớ rõ tên của ngươi, nhưng là ta cảm thấy ngươi hẳn là họ Vương, nữ bác sĩ gỡ xuống khẩu trang. Không tồi, ta xác thật họ Vương, ta tên là Vương Thiên Ngưng, Ôn Hành nhìn từ trên xuống dưới Vương Thiên Ngưng mặt. Không sai, ta đã thấy ngươi, Vương Thiên Ngưng muốn nói lại thôi nhìn Ôn Hành cùng Liên Vô Thương. Hai vị, thật không dám giấu giếm, gần nhất ta cũng thường xuyên nằm mơ, trong mộng cũng gặp qua nhị vị, cho nên mới vừa rồi nhìn thấy nhị vị ta mới như vậy giật mình. Ở ta trong mộng, nhị vị là một đôi đạo lữ, Ôn Hành kinh nghi bất định hỏi. Vương bác sĩ, ngươi nói, chúng ta loại tình huống này là xuất hiện rối loạn tâm thần. Vẫn là chúng ta xác thật trải qua quá. Nghe được Ôn Hành nói như vậy, Vương Thiên Ngưng hoang mang lắc đầu. Ta cũng không biết, ta vẫn luôn tưởng ta đang nằm mơ, ba người nghi hoặc càng sâu. Liền ở ba người hai mặt nhìn nhau thời điểm, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, một đạo hồn hậu tiếng nói truyền đến. Có người ở nhà sao? Nhà các ngươi gà ném, ta tới đưa gà. Ôn Hành mở ra môn, chỉ thấy cửa đứng cái khổng võ hữu lực nam nhân. Nam nhân một thân cường tráng cơ bắp, trong lòng ngực hắn còn ôm buổi sáng bị động vật viên tiếp đi phì gà. Thanh niên nhìn đến Ôn Hành liền ngây ngẩn cả người. Chúng ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua? Nga, ta kêu Ôn Báo, là phụ cận uy báo tập thể hình quán tập thể hình giáo luyện, tác giả có lời muốn nói. Vân Thanh, sư tôn thế nhưng đưa ta đi vườn bách thú. Mệt ta thành công ngăn trở hắn đầu độc. Vương Thiên Ngưng, ngươi muốn tha thứ ngươi sư tôn, rốt cuộc hắn đầu óc không tốt lắm. Hiện tại phân không xuất hiện thật cùng cảnh trong mơ. Ôn Báo, ta cũng phân không rõ, chỉ cảm thấy mọi người đều thực quen mắt. Liên Vô Thương, rốt cuộc bao nhiêu người tới? Lão Ôn cùng lão Thiệu bọn họ oan khuất bị rửa sạch. Ngoa người người sẽ trả giá thảm trọng đại giới. Khi dễ bọn họ người đều sẽ trả giá đại giới. Wikidic Convert, hết chương.